Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1055, rung động. Tà Nghiên Minh Vương bị Lăng Vũ đánh giết, mọi người hãi nhiên muốn tuyệt. Bao lâu không có Minh Vương ngã xuống rồi? Giờ này khắc này, Tà Nghiên Minh Vương lại bị một nhân tộc đánh giết. Tuy nói Tà Nghiên Minh Vương chỉ là thập đại Minh Vương bên trong yếu kém một cái, nhưng nàng trung quy là một cái Minh Vương. Điều này có ý vị gì? Còn chưa động thủ. Đúng lúc này, Lăng Vũ nhìn về phía Hắc Sa Nguyệt, mở miệng nói. Hắc Sa Nguyệt sững sờ, cưỡng ép ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, trọng trọng gật đầu. Hắc Vũ trầm giọng nói, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một đoàn ngọn lửa đen kịt đánh tới, quỷ bí đáng sợ, không thể dập tắt, lộ ra thấu xương xâm nhiên cùng băng hàn, chính là không diệt ma lửa. Hắc Vũ hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, cuồng phong nhấc lên, đem đen nhánh không diệt ma lửa thổi tan. Bị thổi tan không diệt ma hỏa chi về sau, lại xuất hiện toàn thân nhưng vòng quanh lửa nóng hừng hực gíp gíp phát ra gầm thét, một quyền đánh vào Hắc Vũ trên thân. Hắc Vũ hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ tới Hắc Sa Nguyệt sẽ đến như thế một tay. Gặp trọng kích, cả người bay rớt ra ngoài. Hắn cưỡng ép tại nửa không trung ổn định thân hình, nhưng khóe miệng vẫn như cũ tràn ra từng tia tinh hồng máu tươi. Hắc Vũ song đồng một mảnh đen nhánh, có tử khí lượn lờ, trên thân dâng lên một cỗ đáng sợ rớt khí thế. Ta lập tức liền tiễn ngươi về Tây Thiên, đưa mẹ ngươi quy thiên. Một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào Hắc Vũ trên thân. Đen Vũ Hàn Long đứng đấy, bỗng nhiên nghiêng người, huyết quang sát khuôn mặt của hắn xuyên vào đại địa. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, chia năm xẻ bảy, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Nhìn thấy mà giật mình, Hắc Vũ khuôn mặt huyết hồng, anh tuấn dung mạo không còn, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Huyết quang tán đi, huyết thiên thân ảnh bại lộ tại Hắc Vũ trong tầm mắt. Huyết thiên, ngươi. Hắc Vũ tiếng nói khàn giọng, huyết thản nhiên nói, ai cũng không cho phép tổn thương nàng, không cho phép mắng ta mẹ. Hắc Sa Nguyệt một quyền đánh vào huyết thiên trên thân, huyết thiên kêu thảm một tiếng, một mặt ủy khuất, biết rồi. Hắc Sa Nguyệt nhìn về phía Lăng Vũ, Lăng Vũ ở vào mấy đại minh vương vây quanh phía dưới, tình huống tràn ngập nguy hiểm, đương nhiên là dưới cái nhìn của nàng tràn ngập nguy hiểm. Trên thực tế, Lăng Vũ sắc mặt như thường, nơi nào có mảy may bối rối chi ý. Chu Linh nói, ngươi tàn sát đồng bào, còn vì họa minh giới, phá hư thật vất vả lập nên, minh giới cùng nhân tộc ở giữa lập nên hữu nghị cầu nối. Chu Lâm khẽ nói, tội ác tày trời, đáng chém. Hai người mượn mấy vị minh vương tình thế kêu to, lực lượng mười phần, không sai. Vũ Hạo Minh Vương nói, bất quá chu sát hắn lẽ ra là các ngươi nhân tộc thuộc bổn phận sự tình. Cho nên, Chu Lâm cùng Chu Linh liếc nhau, sắc mặt trắng bệch, các ngươi lên đi. Vũ Hạo Minh Vương mỉm cười. Chu Linh ngơ ngác nói, Minh Vương đại nhân. Vũ Hạo hờ hững nói, minh giới chết nhiều người như vậy, các ngươi nhân tộc nếu như bình yên còn sống, thực sự là có chút không thể nào nói nổi a. Đi thôi, đây là cái dương danh lập vạn cơ hội a, đã có thể vì nhân tộc trừ hại, lại có thể thu hoạch minh giới đại nhân tình, một công nhiều việc, cớ sao mà không làm. Hai người trần chờ không dám lên trước. Đi. Vũ Hạo quát khẽ một tiếng, sát ý nghiêm nghị. Hai người giật nảy mình, chỉ có thể kiên trì xông tới, kết quả không có bất kỳ huyền niệm gì, Lăng Vũ đều không có động thủ, vẻn vẹn ánh mắt bên trong ẩn chứa khí thế, liền để hai cái này yếu cặn bã hồn phi phách tán. tự gây nghiệt, không thể sống, nói chính là các nàng. Mấy vị minh vương đối với cái này không có chút nào ngoài ý muốn. Hiện tại, chính là bọn hắn chiến trường. Rất lâu không có hảo hảo vận động qua. Cường địch như vậy, ta nằm mộng cũng nhớ gặp được. Mặc dù ngươi giết rất nhiều minh giới người, nhưng ngươi là cường giả. Cường giả khi nào chỗ nào đều nên nhận tôn kính. Ta rất vinh hạnh có thể cùng ngươi chiến đấu. Nói cái gì nói nhảm. Mau đem hắn xử lý. Ngoặc kép, minh vương bên trong, có chút là chân chính chiến sĩ. Cái gì cũng không biết, cũng có chút dụng ý khó dò. Đang tiến hành một cái mưu đồ đã lâu kế hoạch. Bọn hắn nhìn qua đều là minh giới người. Kỳ thực, ở riêng khác biệt trận doanh, Lăng Vũ một chút phía dưới, liền đem bọn hắn chân diện mục toàn bộ bị nhìn thấu. Hắn đối minh giới không có thành kiến. Minh giới là cái đặc thù khu vực, đối thế gian trật tự giữ gìn nổi lên trọng yếu tác dụng. Nhưng minh giới lại bị một số người ăn mòn. Bọn hắn là nữ nhân kia phái tới sâu mọt. Lăng Vũ hiện tại liền muốn đi những sâu mọt này cho thanh lý mất. Sâu mọt xử lý về sau, trống chỗ vị trí cần phải có người bổ khuyết. Đây cũng là hắn đáp ứng trợ giúp Hắc Sa Nguyệt nguyên nhân. Vũ Hạo gọi ra một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh. Đại đỉnh như là một tòa thần sơn đè xuống. Ẩn chứa trong đó 33 trọng thiên. Mỗi một trọng thiên đều bộc phát ra kinh khủng chấn sát chi lực. 33 trọng đồng thời điệp ra. Tách ra uy năng khó có thể tưởng tượng. Oanh, đình tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Lăng Vũ bị thần đỉnh bao phủ trong đó, quanh minh như chuông vang, quanh quẩn không thôi, sóng âm càn quét, sóng âm bên trong mang theo một loại nào đó đáng sợ quy tắc. Đánh nát hư không, mọi người không khỏi che lỗ tai, trong lỗ tai chảy ra huyết dịch, giữa mũi miệng cũng chảy ra máu tươi, cuối cùng, thất khiếu chảy máu, cái này vẻn vẹn nhất ngoại bộ dư ba. Mà Lăng Vũ thân ở đỉnh nhất trung ương, đồng thời tiếp nhận 33 trọng thiên oanh sát, mọi người phảng phất đã có thể tưởng tượng đến, kết cục của hắn sẽ là cỡ nào thê thảm. Vũ Hạo lộ ra tươi cười đắc ý, xoay người nói, chư vị không cần phí công, ta đã đem kẻ này chém giết. Răng rác, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Tiếu dung ngưng kết tại trên mặt, Vũ Hạo bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt run rẩy dữ dội, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Vũ Hạo trên mặt viết đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm đại đỉnh mặt ngoài, phù văn tại kịch liệt phát sáng, quang mang rung động, cực không ổn định, một đạo tiếp lấy một đạo vết rách hiển hiện, trong nháy mắt. Liền đem đại đỉnh mặt ngoài hoàn toàn bao trùm. Chiếc đỉnh này là hắn bản mệnh chí bảo, mỗi ngày đều nhận lấy hắn rèn luyện, trải qua vô số năm tháng, bị dung nhập hắn chỗ lĩnh ngộ tất cả quy tắc, đã sớm phát sinh chất bay vọt, thậm chí bị đại đạo tán thành, tại hư không trung lưu lại lạc ấn. Dạng này chí cao, bản thân thậm chí coi như được đại đạo hóa thân, vạn kiếp bất diệt. Nhưng bây giờ, lại bị người đánh nát. Đánh nát a, ngươi dám tin? Dù sao Vũ Hạo không dám tin. Nhưng mà, đó cũng không phải hắn tin không tin vấn đề. Mặc kệ hắn tin không tin. Sự thật chính là như thế. Tôn này có thể xưng đại đạo hình thể đại đỉnh. Đã nát, Lăng Vũ từ trong đỉnh ra. Sau lưng vây quanh 33 trọng thiên. Đây vốn là trong đỉnh. Lại bị hắn lấy ra ngoài, để cho hắn sử dụng. Vũ Hạo như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, nhận biết thụ đến trước nay chưa từng có xung kích. Hắn sống vô số năm tháng, gặp được vô số cường đại đối thủ, đã từng giãy giụa tại bờ vực sinh tử, nhưng cuối cùng đều thành công xử lý đối thủ sống xuống tới. Tự thân thực lực cũng đang không ngừng tăng cường bên trong. Hắn bại qua, nhưng đều không ngoại lệ, đối thủ đều trả giá nặng nề, nhưng giờ phút này phát sinh trước mắt cái này một màn. Hắn chưa hề gặp được, hoàn toàn lật đổ vô số năm tháng cấu trúc mà thành tam quan a. Mọi người ở vào trong rung động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục